Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 647. Đầu óc tớ không có bệnh. Góc truyện audio.com. Editor, may, Lạc Ương Ương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại nhìn Tô Phạm cô đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Không đúng, Lạc Ương Ương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đặc biệt mấu chốt, vưu vưu, cậu hẳn không phải là biết hôm nay Tô Phạm đền đập chứa nước cho nên cố ý chọn hôm nay đi chứ. Lúc trước vưu vưu chính là từng bởi vì một bữa BBQ nướng liền bị Tô Phạm thu mua. Cô gái nhỏ này quá tham ăn, không chừng khi nào đó lại đào một cái hố cho cô nhảy vào, ví dụ như hôm nay ngẫu nhiên gặp được Tô Phạm. Sao có thể, vừa vừa kích động phản bác, tuy rằng Tô Phạm là giáo thảo, nhưng anh ấy lại không phải nam thần của tớ, đang êm đẹp ngẫu nhiên gặp được với anh ấy ở đập chứa nước làm gì. Đầu óc tớ lại không có bệnh, vừa vừa thiệt tình cảm thấy cô oan uổng, cô chỉ là thấy dự báo thời tiết nói, thời tiết hai ngày này tốt, đúng lúc cô thấy cuối tuần, mới chọn ngày này. Lại nói cô cũng không có khả năng bởi vì Tô Phạm liền bán đứng Ương Ương a, tuy rằng ba bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng nam nữ khác biệt thân nhất với cô vẫn là Ương Ương. Lại còn nữa Tô Phạm muốn gặp Ương Ương khi nào không thể gặp anh trực tiếp gọi một cú điện thoại qua không phải được rồi ư, không cần phải vòng một vòng lớn đến chỗ cô đâu. Ánh mắt Lạc Ương Ương nhìn kỹ Vưu Vưu thật sâu, tựa hồ đang kiểm nghiệm mức độ thật giả của lời nói cô ấy. Đừng nhìn, Tô Phạm đã tới đây. Vưu Vưu nhanh chóng kéo Lạc Ương Ương một chút, cùng cô cùng nhau trực diện đi đến trước mặt Tô Phạm. Chuyển mắt nhìn về phía Tô Phạm, anh và bạn học của anh đã muốn chạy tới trước mặt. Hi, hai vị mỹ nữ các người đến đập chứa nước làm gì nha? Thượng Nhất Nhiên đặc biệt tự quen thuộc đi lên liền nhiệt tình chào hỏi với Lạc Ương Ương và Vưu Vưu. Nhưng mà, nhiệt tình của Thượng Nhất Nhiên, đổi lấy chính là ăn ý trầm mặc chống đỡ của Lạc Ương Ương và Vưu Vưu, hai người liếc mắt nhìn Thượng Nhất Nhiên một cái, đều không có ý tứ nói chuyện. Lạc Ương Ương và Vưu Vưu nhìn Thượng Nhất Nhiên, hai người còn ăn ý ở trong lòng nói thầm một câu. Cách chương.